mô phỏng con đường trường sinh của ta. Ngã đích mô nghĩ trường sinh lộ. Tác giả, phẫn nộ đích ô tặc. Chương 1378, Dược Vương Thạch Đan Bí. Text thiếu, thứ 1367 chương Dược Vương Thạch Đan Bí, thậm chí có thể là vị kia Minh Đạo Tiên ra tay. Dù sao mỗi một mai chân tiên chữ triện đều đối ứng với một đầu tiên giới pháp tắc, mà có thể hời hợt như thế đem vô số tự phù điệp ra dung hợp ở giữa, Lý Phàm thần sắc ngưng trọng, đem viên kia tiên vực quân cờ lăng không hút tới. Trước kia tất cả thần thánh khí tức đều theo triển khai dừng lại giữa chừng mà tiêu thất, con cờ này lại tựa như một kiện phàm vật, yên tĩnh nằm ở trong tay Lý Phàm, nếm thử lại độ đem hắn kích phát.